mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Chương 124 theo dõi là kỹ thuật cu ly. Theo dõi nửa ngày, Tố Tân phát hiện đối phương thế nhưng vẫn luôn là ở trong thành đi loanh quanh. Cái này làm cho Tố Tân rất là buồn bực, thầm nghĩ, chẳng lẽ bị đối phương phát hiện cố ý chơi chính mình sao? Theo lý thuyết chính mình dọc theo đường đi cùng khoảng cách không tính gần. Bởi vì có tiểu thao chỉ dẫn phương hướng, cho nên ít nhất bảo trì 300-400 mét khoảng cách. Hơn nữa nàng mỗi quá một đoạn thời gian liền đổi một chiếc sĩ. Nếu như vậy đều có thể bị phát hiện theo dõi, kia mới là việc lạ. Nàng hỏi tiểu thao củ cải nhỏ lắc lư mà phe phầy, ngoặc kép, ngô, hẳn là, sẽ không. Đi ta phong ấn là rất mạnh, không phải tùy tiện một cái tiểu quỷ đầu là có thể phát hiện, vừa rồi ở văn phòng thời điểm. Kia tiểu quỷ thật giống như ở ngươi cùng Thạch Phong kia tiểu tử trên người xác nhận thứ gì. Sau đó liền bắt đầu hạ ấn, đến phiên ngươi thời điểm, ta nhẹ nhàng liền cho nó chắn trở về, cho nên trên người của ngươi cũng không có cái kia tiểu quỷ ấn ký. Nó là tuyệt đối không biết chúng ta ở theo dõi nó. Vâng, chính là như vậy, tiểu thao càng nói càng tự tin. Hai cái lá con phiến đi theo quơ quơ. Tiểu thao nói cũng không có giảm bớt Tố Tân trong lòng lo lắng. Mấy ngày này nhìn như gió êm sóng lặng, chính là nàng tổng cảm thấy địa phương nào có chút không ổn. Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc sự tình đã bị cao tầng tham gia điều tra. Sở hữu có thể xác nhận hủy bỏ bản án mất tích án cũng ở phía sau tục xử lý chung. Đến nỗi đề cập tương quan người chờ, đối với những cái đó mất tích người bị hại, chính phủ đã nhúng tay, một bên an bài bác sĩ tâm lý tiến hành tâm lý phụ đạo. Một bên gọi tới người nhà, thậm chí bỏ vốn đưa bọn họ trở về, cùng với hỗ trợ tìm một phần thích hợp công tác từ từ. Mà nhà máy thức ăn gia súc bên trong toàn bộ hệ thống sở đề cập nhân viên, bao gồm đại lão bản, đều ở chậm rãi trải vuốt chung, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đến tột cùng địa phương nào không ổn đâu. Tố Tân lại đem sở hữu suy nghĩ loát một lần, bỗng dưng, nàng nghĩ đến giống như lúc ấy vệ đội nói qua một câu. Chu Hồng cũng không phải hiến máu danh sách người trên. Sau lại Tố Tân còn cố tình hỏi vệ nham, bị cứu lên tới những cái đó mất tích giả chẳng lẽ đã từng đều ở cùng cái địa phương hiến quá huyết? Sao, vệ nham trả lời, là, Tố Tân cảm giác chính mình phải bắt trụ điểm cái gì? Chính là mặc kệ nàng như thế nào suy nghĩ, giống như chính mình cùng chân tướng chi gian như cũ cách một tầng sương mù. Thu hồi suy nghĩ, nghe được tiểu thao thanh âm. Tiểu quỷ dừng lại, phía trước 200 mét hữu quải, xe taxi quẹo vào đi. Phát hiện nơi đó là một quán ăn, nguyên lai là ở chỗ này ăn cơm à. Tố Tân làm xe khai ra mấy trăm mét xa, mới ở một khác con phố khẩu dừng lại, ở bên cạnh bổ sung mấy bình nước khoáng cùng một ít bánh mì. Ước chừng nửa giờ sau, tiểu quỷ bắt đầu di động, Tố Tân lại lần nữa đánh chiếc xe. Tài xế liên tiếp hỏi đi chỗ nào, Tố Tân chỉ nói đi phía trước, hoặc là quẹo trái quẹo phải. Tài xế rất là buồn bực, nề hà khách hàng là thượng đế. Thôi, ngươi làm hướng nào khai liền nào khai đi, dù sao là ấn chặng đường tính tiền. Không ra dự kiến, lần này tiểu quỷ lại mang theo nàng ở trung tâm thành phố vòng cái biến. Tố Tân trong lòng buồn bực không được, nhớ tới trước kia xem cảnh phỉ phiến. Vì theo dõi một cái hiềm nghi người, đi theo đối phương mặt sau cả ngày, lúc ấy chỉ cảm thấy thực khoa trương, hiện tại chính mình tự mình trải qua một phen, mới biết được trong đó khó xử. Hơn nữa, so sánh với dưới, chính mình còn có bàn tay vàng tiểu thao giúp chính mình xác nhận phương hướng. Cho nên cùng xa một chút cũng chưa quan hệ, mắt thấy đối phương lại muốn bắt đầu xoay vòng vòng. Tố Tân đã có chút do dự, liền ở nàng trịch trục muốn hay không tiếp tục cùng đi xuống khi nghe được tiểu thao thanh âm truyền đến, hắn hướng phía nam đi, khoảng cách chúng ta đã gần 5 cây em xa, Nói cách khác lập tức liền phải vượt qua tiểu thao cảm ứng phạm vi. Hoàn toàn mất đi này một cái manh mối. Thậm chí sẽ vĩnh viễn không biết cái kia trên người mang theo tiểu quỷ người đến bọn họ phòng làm. Việc ở nhân thân thượng lưu lại ấn làm gì? Về sau sở hữu sự tình đều đem ở vào bị động trạng thái. Nơi này vẫn là nội thành, ít nhất cũng muốn biết đối phương đại khái phương hướng mới được. Nói nữa, liền tính là bị chơi lại như thế nào? Chính mình tổn thất bất quá là ngày này thời gian cùng mấy trăm đồng tiền mà thôi. Nếu liền điểm này tính dai cùng quyết đoán đều không có. Nàng cái này trinh thám kiến tập sinh cũng bạch đương. Tư cập này, Tố Tân quyết định lại cùng một khoảng cách nhìn xem. Vì thế lại lần nữa chiêu chiếc taxi. Lúc này đây, đối phương không hề là chậm gì gì mà lái xe, mà là tốc độ cực nhanh. Ra khỏi thành khu, hạ cao tốc, hướng một cái nông thôn quốc lộ thượng hành đi. Xem đối phương này thế. Vừa rồi đối phương vẫn luôn ở trong thành xoay quanh chính là vì nghe nhìn lẫn lộn. Hiện tại đi phương hướng hẳn là đối phương chân chính hang ổ nơi phương hướng đi. Không biết có phải hay không Tố Tân ảo giác, tổng cảm thấy càng là tiến vào này nông thôn đường xi măng. Giống như sắc trời liền càng hắc mau, mắt thấy sắc trời dần dần ám xuống dưới. Bất chi bất giác thế nhưng đã bị đối phương mang theo chơi ban ngày. Tài xế thấy đối phương chỉ là chỉ chiều cái kia phương hướng khai. Cũng không nói mục đích địa, hiện tại đã xử lý nội thành mấy chục dặm xa, phía trước lộ cũng càng ngày càng thiên. Không khỏi hỏi, đại muội tử A, ngươi tính toán ở nơi nào xuống xe A? Phía trước nói ta nhớ rõ đã từng có cái huynh đệ kéo qua một hồi khách nhân đi. Nghe nói hình như là một tòa nghỉ phép sơn trang. Một lão bản chuyên môn đã tu luyện nghỉ phép, Tố Tân ứng nga một tiếng, tài xế cho rằng đối phương không có nghe minh bạch chính mình nói ngoại chi âm. Lại bổ sung nói, nửa năm trước giống như có 5 cái sinh viên làm tốt nghiệp lữ hành. Kết quả chỉ đã trở lại một cái, cũng là tinh thần thất thường, đưa vào bệnh viện tâm thần, không quá 2 tháng liền đã chết, cảnh sát cũng không tra ra cái nguyên cớ. Này án tử cũng vẫn luôn huyền, Tố Tân lại nga một tiếng, trong lòng hơi hơi có chút khiếp sợ, chuyện lớn như vậy, chính là giống như báo chí đưa tin thượng cũng chưa xuất hiện quá đâu. Vốn định nhiều truy vấn 2 câu, một phương diện cũng không tin tưởng đối phương nói chân thật tính. Vả lại, đối phương không phải đương sự, đồn đãi khó tránh khỏi có chút bắt gió bắt bóng cùng bất tường thật địa phương. Tính toán đợi lát nữa hỏi một chút vệ đội bọn họ. Tài xế thấy Tố Tân bộ dáng có chút nóng này, nghĩ thầm đứa nhỏ này sao như vậy dầu muối không ăn đâu. Chính mình đã đem nói rất rõ ràng, một nữ hài tử mọi nhà đến như vậy hẻo lánh địa phương tới không an toàn. Đại muội tử, không phải ta không tái ngươi đi vào, mà là nơi này thật sự quá chặt, ngươi nếu không nói mục đích địa hoặc là có người tới đón ngươi. Ta liền đem ngươi kéo về ngươi lên xe địa phương. Tố Tân từ trên bản đồ ngẩng đầu lên, vội vàng đáp, kia, ta liền ở chỗ này xuống xe đi, ngươi. Này, tài xế là cái hơi hơi có chút mập da trung niên nhân. Hắn xem Tố Tân giống như là nhìn đến chính mình vừa mới tốt nghiệp đại học đang ở tìm công tác khác. Nơi vấp phải trắc trở nữ nhi giống nhau, cho nên không khỏi nhiều lời vài câu. Thấy Tố Tân còn một bộ ngây thơ dạng, không khỏi có chút nóng này. Tố Tân khẽ mỉm cười nói, cảm ơn sư phó nhắc nhở. Ta minh bạch, nhạ, đây là tiền xe, liền ở chỗ này dừng xe đi. Tố Tân vừa rồi đang ở căn cứ di động định vị sau đó trên bản đồ thượng. Đánh dấu xác nhận, hơn nữa thức hải trung tiểu thao còn ở không ngừng cho nàng báo cáo tiểu quỷ hướng đi. Hết chương.